Chương 648, nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Chờ đến lúc tỉnh lại, Lâm Nhuế đứng dậy đi cho chính mình rót một ly nước, biểu tình đặc biệt phức tạp. Mà Vân Trạch còn không có tỉnh. Trời còn mờ tối. Bởi vì Lâm Nhuế vào mộng là thần thức cường đại, cho nên Thất Bảo cũng không biết nàng đang tại Vân Trạch trong mộng thấy tình huống. Lúc này thấy Lâm Nhuế khác thường như vậy, Thất Bảo đặc biệt tò mò hỏi, chủ nhân, các ngươi trong mộng làm cái gì nhà ta nhìn A Hành, thật giống như thật vui vẻ dáng vẻ A đang tại lúc ngủ, khoe miệng một mực mang nụ cười nhàn nhạt, đó nhất định là nằm mơ thấy cực kỳ vui vẻ chuyện hạnh phúc. Nếu không người làm sao thường nói, nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh đâu. Lâm Nhuế biểu tình phức tạp hơn rồi. Nàng nói, đánh đàn. Một đêm, đều đang khệ đàn ư Lâm Nhuế uống một ít nước sau, hơi hơi bình phục mình một chút tâm tình, nàng quay đầu nhìn một chút còn đang tại trong ngủ mê Vân Trạch, ánh mắt phức tạp. Ta đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm đi. Lâm Nhuế một mực có chạy bộ sáng sớm thói quen, nhất là bây giờ, tâm tình đặc biệt hỗn loạn thời điểm, hay là đi vận động một cái, lưu chạy mồ hôi tốt lắm. Bên này Lâm Nhuế thu thập một phen, sau đó liền lặng lẽ ra cửa, đi chạy bộ sáng sớm vận động. Mà qua nửa giờ sau, như nở dê người Kha Cờ mới theo thứ tự tỉnh lại. Dĩ nhiên, còn bao gồm Vân Trạch. Vân Trạch lúc tỉnh lại, sửng sốt một hồi, khi hắn hoàn toàn tỉnh táo, ý thức được nơi này là Lâm Nhuế phòng sau, gò má trắng non hơi đỏ lên. Hắn biết chính mình còn mặc tối hôm qua bộ quần áo kia, nói cách khác, chẳng qua là đơn thuần ngủ một đêm mà thôi. Nhưng mà, hắn ngủ ở chỗ này rồi, như vậy Tiểu Nhuế đâu rất hiển nhiên, trong phòng lặng yên, một điểm thanh âm đều không có, Lâm Nhuế nhất định là đi ra ngoài. Vân Trạch nhìn gian phòng trống rỗng, cuối cùng chỉ có thể có chút quyến luyến không thôi xuống giường rời đi. Bất quá ngay khi hắn mới từ Lâm Nhuế phòng ra lúc tới, vừa vặn thấy Âu Dương Thiến từ một bên khác mới ra tới. Âu Dương Thiến thật ra thì còn chưa tỉnh ngủ, dự định đi xuống lầu nấu điểm cháo. Sau đó thuận tiện đem Trịnh Y Y đạp tỉnh nhường hắn ra đi mua một ít bữa ăn sáng. Kết quả lại nhìn thấy Vân Trạch từ Lâm Nhuế trong phòng đi ra giật mình một cái, Âu Dương Thiến lập tức hướng quay về, lại trở về trong phòng mình đi. Đóng cửa lại trong nháy mắt, nàng tự nhủ, ta nhất định là hoa mắt nói như thế nào đây, mặc dù người sáng suốt đều biết Vân Trạch cùng Lâm Nhuế giữa phấn hồng bong bóng thật là nhiều đều phải nổ. Có thể hai cái người từ đầu tới cuối, hay là hữu đạt trở lên người yêu chưa đầy trạng thái. Tới một cái, nhuế nhuế tuổi tắc còn tiểu. Hai tới, Vân Trạch cũng là một cái siêu cấp người có lý trí. Bất quá này sáng sớm, liền từ trong một cái phòng mặt đi ra, là mấy cái a tiểu cẩn, người coi như là hoàn toàn ngay cả ném một cái vứt cơ hội cũng không có a. Âu Dương Thiến cảm khái một hồi, sau đó đem cửa lặng lẽ mở ra một cái khe hở, đang xác định Vân Trạch đã không đang tại trên hành lang thời điểm. Nàng nhón chân, nhanh chóng rời đi lầu 6. Vân Trạch biết Âu Dương Thiến phát hiện. Hắn là một điểm đều không quan tâm. Dẫu sao Tiểu Nhuế tín nhiệm Âu Dương Thiến, mà Âu Dương Thiến lại là một người thông minh, biết nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Trọng yếu hơn chính là hẳn nhường người hỗ trợ nhường nàng minh bạch một chút. Vân Trạch nhẹ giọng nỉ non, hắn nhớ lại trong ngộng cảm giác, hai cái người dựa rất gần, cùng nhau khẩy đàn. Hắn có thể ngửi được nàng trên người thanh ngọt mùi thơm. Loại cảm giác đó, thật sự là quá hạnh phúc. Mà bây giờ hắn, lúc nào có thể có loại hạnh phúc này đâu. Bên này Lâm Nhuế là vừa chạy bước một bên mặc niệm thanh tâm nguyện rủa.